Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2401, tụ hội. Đỉnh cấp yêu nghiệt tề tụ, ba càng, vài tỷ năm truyền thừa, chưa hề gián đoạn, quả thật kinh khủng, Tô Trần cảm thán một câu, nhất đẳng thế lực, chung quy là nhất đẳng thế lực, không có gián đoạn qua truyền thừa. Để nhất đẳng thế lực có được từ vũ đạo đỉnh phong nhất viễn cổ. Thượng cổ thời đại trực tiếp để lại kinh khủng tặng. Những cái kia ngoại giới đều biến mất bí pháp. Thần thông, võ kỹ, binh khí, thiên tài địa bảo vân vân. Tại nhất đẳng trong thế lực đều có, lại là lượng lớn. Lý gia nội tình, so Tô Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vẻn vẹn nhìn xem kia núi, kia biển, kia từng tòa kiến trúc chất liệu, liền có thể cảm nhận được một cỗ viễn cổ tang thương. Vô thượng truyền thừa, nội tình ức vạn phần trầm trọng, so sánh với nhau, thánh viện, mặc dù bị rất nhiều người tu võ xưng là chuẩn nhất đẳng thế lực, nhưng so với chân chính nhất đẳng thế lực, vẫn là kém không ít, chủ yếu chính là nội tình, có lẽ, cường giả số lượng không kém tại Lý gia, có thể nội tình kém 180.000 dặm. Sau một khắc, kia ngàn vạn đảo cấm chế tạo thành lưới, đột ngột mở cửa, để Huỳnh Chu tiến vào. Hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù tiến hành nghiệm chứng. Bằng không mà nói, ngoại lai người xâm nhập, là làm sao cũng không khả năng tiến vào. Liền này ngàn vạn đảo cấm chế cũng đầy đủ ngoại lai xâm lấn chấn, hao phí vô số đại giới mới có thể đánh vỡ. Mới vừa tiến vào Lý gia cảnh nội, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt lần nữa thần sắc biến hóa, thật sự có loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Lý gia cảnh nội linh khí quá thuần túy, hoàn toàn tinh khiết, cái chủng loại kia hút vào một hơi thở đều không có tạp chất cần bài trừ. Hơn nữa, nồng độ rất khoa trương, hoàn toàn chính xác tương đương với hóa lỏng. Hít một hơi, tựa như là đang uống một ngụm nước đồng dạng. Dạng này tu võ hoàn cảnh, liền xem như một con lợn. Đặt ở trong đó, thời gian lâu dài, đều có thực lực không tệ. Rất nhanh, Huyền Chu rời đi, Lý Thanh Huyền tự thân mang theo Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt hai người hướng phía Lý gia đi đến. Vừa đi vào Lý gia, đầu tiên tự nhiên là một tòa thành trì. Thành trì trên thực tế cũng không lớn, toàn bộ người bên trong thành miệng lại chỉ có mấy chục triệu người mà thôi. Thành này tên là Lý Thành, trong đó chỉ có người Lý gia sinh hoạt, bất kể là ai đều có lấy một tia Lý gia huyết mạch. Lý Thanh Huyền giới thiệu nói, trong thành trì cũng là xem như người đến người đi, cửa hàng số lượng không nhiều, có thể mỗi một cái đều có lấy rất cao chất lượng. Bán lấy một chút Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt chưa từng thấy qua bảo bối. Thực lực rất mạnh, Tô Trần thoáng cảm thụ một chút trong thành trì người tu võ thực lực. Cơ hồ đều là chí tôn hoàng cực cảnh cất bước rồi, ngay cả trấn ngục hoàng cực cảnh người tu võ cũng không ít. Tô công tử, chúng ta Lý gia dòng chính ở tại nội thành góc đông nam Lý gia đích phủ, có điều bởi vì phủ đệ không lớn, cho nên không chiêu đãi ngoại lai tân khách. Lần này tới tham gia lão tổ tông sinh nhật thọ yến, tân khách đều ở tại Lý thành bên trong tửu lâu. Tiết Hàn Nguyệt giải thích nói. Được, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt cũng không có ý kiến gì, nhập ra tùy tục. Rất nhanh, Lý Thanh Huyền mang theo Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt tiến vào một nhà tửu lâu. Tửu lâu xem như rất không tệ tửu lâu, sạch sẽ mà yên tĩnh, để Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt rất hài lòng. Tô công tử xem như cuối cùng đến thanh niên tài tuấn rồi. Đêm nay sẽ có một trận giữa những người tuổi trẻ tiệc tối, cũng đều là rất không tệ tồn tại. Đến lúc đó, Thanh Huyền phái người tới đón Tô công tử. Lý Thanh Huyền nói xong cũng rời khỏi. tựa hồ chấp nhận Tô Trần nhất định sẽ tham gia. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Chuyến này, vì sao mà đến? Không phải là vì kiến thức một chút đại thiên thế giới nhất cấp cao nhất yêu nghiệt sao? Đêm nay người trẻ tuổi ở giữa tiệc tối, hiển nhiên, đều cũng có tư cách tham gia mới có thể tham gia. Ta ban đêm không đi, sẽ cho ngươi mất mặt. Tiết Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói, cùng đi à, Tô Trần lại cười cười, ngươi là ta nữ nhân. Thứ nữa, hắn thật đúng là không cảm thấy liền mất mặt. Thực lực yếu, thì sao? Hàn Nguyệt tiềm lực cũng không kém. Thứ hai, cái này Lý Thành, mới đến, người người thực lực đều cực mạnh. Hàn Nguyệt tại toàn bộ Lý Thành bên trong, liền xem như sâu kiến bên trong sâu kiến, không mang theo ở bên người, không yên lòng. Thứ ba, đã cùng băng diễm chu tước thương nghị, thật xuất hiện nguy hiểm gì, nó sẽ ký kết tiểu không gian, che chở Hàn Nguyệt, an toàn có thể bảo chứng. Ân, ta nghe ngươi, Tiết Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói, đáy lòng, có chút ngọt ngào. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, ban đêm giáng lâm, một khung thiên thú xe kéo, đi tới tửu lâu dưới lầu chờ đợi. Không bao lâu, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt xuống lầu. Tô công tử, Tiết cô nương, mời. Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ngồi xe kéo. Xe kéo chậm rãi hướng phía Lý Thành bên trong cao cấp nhất Lý Thị Tửu Lâu mà đi. Tại Lý Thành bên trong, phàm là có thể tiêu bên trên, Lý, cái chữ này, đều thuộc về cao đoan nhất. Giờ phút này, Lý Thị Tửu Lâu, một tòa tọa lạc ở Linh Hải phía trên, tứ phương các, lầu. Đốt quang ảnh ảnh, loang lổ phản chiếu, nhìn lên tới, như mộng như ảo đẹp. Lý Thị Tửu Lâu trước cửa, là có hai hàng hộ vệ. Cái này hai đi hộ vệ, thực lực cũng không chênh lệch. Tất cả đều là chí tôn hoàng cực cảnh 6-7 tầng tồn tại. Thực lực thế này, đặt ở ngoại giới, trực tiếp có thể quét ngang một cái tam đẳng thế lực. Ở chỗ này, chỉ có thể là một cái hộ vệ. Tại tửu lâu trên không trên bầu trời, giờ phút này, đúng là có không thấp hơn 100 cái người tu võ. Đứng tại trong hư không, từng cái, thực lực đều rất mạnh. Khóa chặt tửu lâu, những người này đều là đến từ các đại đỉnh cấp thế lực thám tử. Đêm nay, Lý Thị Tửu Lâu người trẻ tuổi tụ hội, nhìn như chính là một trận tụ hội, trên thực tế, nhưng là toàn bộ Lý Thành bên trong tất cả thế lực tiêu điểm. Dù sao, là Lý Thanh Huyền tổ chức, hơn nữa, cơ hồ lần này tới đến Lý Thành tham gia Lý gia lão tổ tông sinh nhật thọ yến đỉnh cấp thanh niên tài tuấn đều hứng chịu tới mời, hàm kim lượng cực cao. Đêm nay dạng này trường hợp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều chú định rất có tin tức giá trị. Những thứ này đỉnh cấp thanh niên tài tuấn, tuyệt đại yêu nghiệt, đến cùng ai mạnh hơn, ai càng yêu nghiệt, ai càng có tiền đồ vân vân. Có lẽ, đêm nay, có thể nhìn thấy đốm. Trong tửu lâu, một cái đại sảnh, trong đại sảnh, tùy ý trưng bày mấy trương tinh thạch cái bàn. Những cái bàn này, công nghệ rất cao, lộng lẫy, sử dụng tinh thạch, tất cả đều là thiên nhiên cửu thải tinh thạch. Tuyệt đối đại thủ bút. Trên mặt bàn, có một chút bánh ngọt, món ăn, linh tửu, đều là hiếm thấy chất liệu chế tác mà thành. Trên cơ bản, một cái thực lực yếu một chút người tu võ, ăn được một ngụm, uống một ngụm, đều có thể hung hăng đột phá, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Trong đại sảnh, có chút trống trải, hết thảy cũng liền 20 đến 30 người trẻ tuổi mà thôi. Những người tuổi trẻ này, cái nào một mình lấy ra, đặt ở ước vạn người tu võ bên trong, đều có thể liếc mắt tìm đi ra, đều là hạc giữa bầy gà tồn tại. Hơn nữa, nhìn lên tới, không ai là đặc biệt cao điệu tồn tại. Mặt mỉm cười, uống rượu, ăn lấy điểm tâm, hình ảnh phi thường hài hòa, không có người nào đặc biệt phách lối, tùy tiện, lớn tiếng ồn ào loại hình. Có thể trên thực tế, ở đây cái này 20 đến 30 người trẻ tuổi bên trong, liền không có một cảnh giới thấp hơn trấn ngục hoàng cực 9 tầng. Cứ như vậy, kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.